Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 866, giết. Cầu đặt mua, siêu tương đương duy mỹ ngự liên cốt đóa giống như mũi khoan đồng dạng cực tốc xoay tròn. Một đường xuyên thẳng qua, Lật Lâm Việt Hồ, tại Cao Lăng Vi tự mình cầm lái phía dưới. Vinh Đào Đào căn bản không cần hỏi thăm phương hướng. Bị gối ôm lớn mang bay liền xong việc tương đương, Đào Đào. Nhịn một chút, ngắn ngủi vài giây đồng hồ qua đi. Nữ hài đột nhiên tại Vinh Đào Đào trong đầu lưu lại một câu. Vinh Đào Đào thầm nghĩ trong lòng không ổn. Quả nhiên, khi Vinh Đào Đào treo lên 12 phần tinh thần thời điểm. Cao Lăng Vi đột nhiên một tiếng quát chói tai. Đứng đó, ông, Vinh Đào Đào chỉ cảm thấy đại não ông tác hưởng. Một trái tim đều nâng lên cổ họng. Mặc dù Vinh Đào Đào cái trán hồn châu không phải tinh thần bình chướng, nhưng hắn đồng thời có được cửu biện liên hoa chu liên cộng ngũ thải tường vân hắc vân. Nói cách khác, Vinh Đào Đào trong đầu tinh thần lực giống như biển cả đồng dạng hùng hậu. Mà cái này khủng bố lượng cấp tinh thần hải dương lại là tại Cao Lăng Vi một tiếng quát chói tai phía dưới triệt để chấn động ra đến, đã dẫn phát một trận biển động. Không có cách, hai người khoảng cách thực sự quá gần, không thể không thừa nhận. Giờ khắc này, Vinh Đào Đào tâm động, ân, run rẩy, trái tim run rẩy loại kia cùng Vinh Đào Đào giống nhau. Đối phương hiển nhiên cũng nhận ảnh hưởng cực lớn. Không có tinh thần hệ trí bảo trèo chống vai kinh lão giả càng thêm không chịu nổi. Cấp tốc trong quá trình chạy trốn, vậy mà hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Phản ứng sinh lý là rất khó khắc chế. Đồng dạng, chiến đấu cả đời vai kinh lão giả, theo bản năng phản ứng tự nhiên cũng làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Lại là nhìn thấy lão nhân quỳ xuống trong nháy mắt, bàn tay gầy guộc bỗng nhiên hướng lên dương lên. Hô tương đương một mặt xương trắng tràn ngập hình hộp chữ nhật ầm vang nện xuống. Nó giống như một khối mộ bia. Trong đó một mặt lại còn có lít nha lít nhít chớp lóe phù văn. Vân Điên Hồn Kỹ cấp sử thi vụ Chí Minh. Cái này một tòa do xương trắng chắp vá mộ bia. Không chỉ có để vai kinh lão giả cấp tốc an thần tĩnh tâm. Công hiệu quả diện tích che phủ tích rộng. Để Vinh Đào Đào, Cao Lăng Vi hai người cũng đã trở thành người được lợi. Chỉ là tòa này to lớn mộ bia từ trên trời giáng xuống, dường như đoán chắc liên hoa cốt đóa con đường tiến tới. Cao Lăng Vi tại hồn kỹ vụ Chí Minh trợ giúp dưới, đầu não càng thêm tỉnh táo, không tiến ngược lại thụt lùi. Bỗng nhiên gia tốc, siêu tương đương, xoay tròn nụ hoa trực tiếp chui đi qua. Thẳng đến vai kinh lão giả. Tự bạch xương mù mộ bia xuất hiện một khắc, vai kinh lão giả cũng đè xuống tâm thần, xoay tay lại nhắm ngay xoay tròn đâm tới liên hoa cốt đóa. Răng rắc tương đương, từng luồng thô to dòng điện sóng xung kích, nhắm ngay liên hoa cốt đóa nổ tới. Cao Lăng Vi đôi mắt bỗng nhiên trừng lớn, căn bản không kịp phản ứng, nàng đã đắm chìm trong cuồng mãnh dòng điện sóng xung kích bên trong. Daria bị giết không oan. Đồng dạng là thuấn phát kỹ năng, cái này táo bạo lôi điện sóng xung kích, thậm chí so tam thốn tinh sát còn muốn mau lẹ ba phần. Tránh, bị ngự liên cốt đóa che chở Cao Lăng Vi, nhận rõ một cái đạo lý, muốn chân chính né tránh cái này một hồn kỹ, cũng chỉ có thể sớm dự phán. Tại đối phương đưa tay thời điểm ngươi liền phải tránh, gặp chiêu phá chiêu là tuyệt đối không thể nào. Hừ. Vai kinh lão giả hừ lạnh một tiếng, trong tầm mắt, đã không có truy binh thân ảnh, bởi vì cái kia từng đạo lôi điện dây dưa giao thoa, hợp thành thô to dòng điện sóng xung kích, đem liên hoa cốt đóa bao phủ hoàn toàn, lông dài đủ a, còn dám tới đuổi ta, muốn chết, ta hôm nay liền thành toàn các ngươi. Cái gì? Vai kinh lão giả bỗng nhiên biến sắc, mắt trần có thể thấy. Là cái kia dòng điện sóng xung kích bắn tóe bốn phía bộ dáng. Thô to dòng điện bên trong lại buộc vòng quanh một cái nụ hoa hình dạng. Cái gì gọi là từng khúc đinh vào? Cái gì gọi là thế không thể đỡ? Vai kinh lão giả mắt thấy tình thế không ổn. Tại vụ Chí Minh hiệu quả tăng phúc phía dưới, hắn tuyệt không hành động theo cảm tính. dưới chân một băng, kiệt lực hướng nơi xa nhảy vọt mà đi. Đáng nhắc tới chính là, Viking lão giả lựa chọn là thường quy động tác nhảy vọt trốn tránh, mà không phải thân thể phá toái thành dòng điện. Sự thật chứng minh, cái kia đủ để chui thấu vòng xoáy lôi đằng cửa vào ngự liên cốt đóa. Đồng dạng có thể chui thấu Viking lão giả dòng điện sóng xung kích. Chuyên nghiệp cùng một thuộc về là ầm ầm. Ngự liên cốt đóa trực tiếp nổ trận. Trong rừng tuyết nổ ra một cái hố to, quấy đến trận trận tuyết vụ tràn ngập. Nhưng mà, tuyết cảnh hồn võ giả không sợ nhất chính là tuyết lớn mưa như chút nước. Tuyết cảnh hồn kỹ truyền thuyết cấp ngự tuyết chi giới. Vẻn vẹn trong nháy mắt, Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi liền tìm được Viking lão giả sói kia bái rơi xuống đất thân ảnh. Vinh Đào Đào lúc này khoát tay. Tuyết cảnh hồn kỹ điện đường cấp tuyết quỷ thù. Chỉ một thoáng, một cái tuyết quỷ thù từ Viking lão giả dưới thân phá tuyết mà ra. Xác thực nói, là một cây to dài tuyết thủ chỉ phá tuyết mà ra. Từ tuyết quỷ thủ xuất hiện một khắc kia trở đi, chính là hiện lên bốn ngón tay nắm tay, một chỉ dựng thẳng lên hình, cái kia bén nhọn móng tay, đâm thẳng Viking lão giả hạ thân, tiểu đao kéo cái mông, mở mắt mọi người trong nhà tương đương tiết vụ tràn ngập bên trong. Vinh Đào Đào trước tiên đâm ra bén nhọn móng ngón tay, mà Cao Lăng Vì cũng là một tay dơ cao, trống rỗng hư nắm, thân ở ngự liên cốt đóa bên trong hai người. Không cách nào thi triển từ thể nội thả ra ngoài hồn kỹ. Chỉ có thể từ ngoại bộ triệu hoán. Một thanh to lớn phương thiên họa kích. Tại đầy trời tiết vụ bên trong cấp tốc chắp vá. Hung tợn vỗ xuống. Phốc, một đạo quỷ dị tiếng vang truyền đến. Tiết quỷ thủ bén nhọn móng tay, đâm chọt Viking lão giả cái mông trong nháy mắt. Viking lão giả không do dự nữa. Thân thể trực tiếp phá toái thành xương mù. Lập tức, lòng đất đâm ra tuyết quỷ thủ, cùng từ trên trời giáng xuống phương thiên họa kích trùng điệp đánh vào cùng một chỗ. Ngự tuyết chi giới bên trong, Cao Quang Vinh hai người rõ ràng cảm giác được mục tiêu biến mất. Vụ hóa, Vinh Đào Đào một tiếng kinh uống. Cần tuân phụ thân dạy bảo hắn, trước tiên triệu hoán ra tuyết liên. Nhưng là loại chiến đấu cấp bậc này, cơ hội chớp mắt là qua. Người bên ngoài biết được Vân Điên hồn võ giả vụ hóa chí mạng khuyết điểm, bản nhân sao lại không rõ ràng. Trong tiết vụ, lão giả thân ảnh xuất hiện lần nữa, cấp tốc hướng nghiêng phía trên vọt tới. Hắn không chỉ là đào vong, càng phải tận khả năng nhanh rời đi tiết vụ phạm vi. Không có chút nào tầm mắt hắn. Tại trong tiết vụ quá bị động, Cao Lăng Vi lại là một tiếng gầm thét. Ta để cho ngươi đứng đó. Vinh Đào Đào nhịn không được dùng mình một cái. Vì cái gì thụ thương luôn là ta? Mặc dù Cao Lăng Vi là tại quát lớn mục tiêu, làm sao nàng khoảng cách Vinh Đào Đào thật sự là quá gần. Nói trở lại, nhờ có là Vinh Đào Đào làm bạn tại Cao Lăng Vi bên cạnh, phàm là đổi lại người bên ngoài, sợ là sớm bị Cao Lăng Vi loại này không khác biệt thức hét to cho chấn choáng váng. Trên bầu trời, Viking lão giả thân thể cứng đờ. Tiết vụ bên trong, Vinh Đào Đào dứt khoát từ bỏ ngự liên. Chỉ gặp hắn tay phải nhặt lấy cánh hoa tuyết liên, tay trái hư nắm, cùng cái kia cứng tại nguyên địa tuyết quỷ thủ lần nữa tương liên. Ngươi về, trở về, Vinh Đào Đào trong giọng nói cho rất bá đạo. Thi triển tuyết quỷ thủ, đập con ruồi động tác cũng rất cường thế. Chỉ là giọng nói kia lại yếu ớt, không có chút nào nửa điểm khí thế có thể nói. Tại Cao Lăng Vi dưới uy áp run lẩy bẩy, đáng thương, hèn mọn, nhưng cường đại, to lớn tuyết quỷ thủ đổ ập xuống, trực tiếp đem Viking lão giả vỗ xuống. Vinh Đào Đào nhấc lên vạn phần tinh thần, chỉ đợi lão nhân thân thể phá toái thành xương mù, trong tay hắn tiết liên hoa liền sẽ thổi ra cuồng phong bạo tuyết, quấy đến đối phương hồn phi phách tán. Nhưng mà, tiểu tạp chủng, Viking lão giả từ trong hàm răng gạt ra một câu, thân thể bị tuyết quỷ thủ trùng điệp nghiền ép, chụp về phía lòng đất, đùng tương đương, Viking lão giả vậy mà lần nữa phá toái thành một đống dòng điện. Dọc theo tuyết quỷ thủ lòng bàn tay đường vân, bốn chỗ tán loạn ra, hắn đã không có khí lực, theo thanh lãnh thanh âm đàm thoại khắc ở Vinh Đào Đào trong đầu. Vinh Đào Đào chỉ cảm thấy bên hông siết chặt. Cao Lăng Vi cánh tay dài vờn quanh, thân ảnh lần nữa xuyên thẳng qua ra. Trong tiết vụ, không ai có thể thấy rõ cái kia văng khắp nơi ra dòng điện. Cho dù là không có tiết vụ, người truy kích sợ rằng cũng không biết nên đi theo một đạo nào dòng điện. Dù sao cái kia dòng điện là hướng bốn phương tám hướng lưu thoán. Nhưng mà, Viking lão giả hôm nay lại là đụng phải kẻ khó chơi. Có được bát phương lôi điện muộn lôi Cao Lăng Vi. Lôi đằng chí bảo tính đặc thù. Thời khắc là Cao Lăng Vi chỉ dẫn lấy tiến lên phương hướng. Dòng điện thoát ra tiết vụ. Tại rừng tiết bên trong cấp tốc chảy xuôi. Cao Lăng Vi không thua bao nhiêu. Tiết Chi Vũ bật hết hỏa lực. Tiết Tật Toàn cấp tốc xuyên thẳng qua. Chú ý, Cao Lăng Vi mở miệng nói. Đối với có thể hay không truy kích đến mục tiêu. Trong lòng của nàng có chút tự tin. Chiến trường thế cục rất dễ dàng phán đoán. Hai người đã chặn lại Viking lão giả mấy lần. Mà lão giả thậm chí không tiếc dùng phá toái thành xương mù phương thức đến đào thoát truy sát. Nếu như đối phương có thể tùy ý phá toái thành dòng điện. Như vậy hắn không cần thiết đặt mình vào nguy hiểm. Quả nhiên, hết thảy như Cao Lăng Vi lời nói. Viking lão giả đã là nỏ mạnh hết đà. 200 mét có hơn. Từng đạo dòng điện lần nữa đoàn tụ. Chắp vá ra Viking cơ thể ông lão. Cái kia cao gầy thân thể vừa mới thành hình. Một đạo hiện lên xoắn ốc văn trạng tiết sắc đường cong vạch phá rừng tuyết. Đã giết tới sau lưng. Bén nhạy chiến trường khứu giác. Lần nữa cứu được lão giả một mạng. Phát giác được tình huống không đúng. Viking lão giả vừa mới chắp vá ra nhục thân. Nhưng lại trước tiên lựa chọn phá toái thành xương mù. Phốc. Siêu tương đương Cao Quang Vinh hai người chọn vẹn hai cây phương thiên họa kích. Trong nháy mắt quán xuyên mây mù kia lượn lờ thân thể. Đâm nghiêng mặt đất. Mặc dù một kích không thành. Nhưng Vinh đào đào lại là sắc mặt vui mừng. Trùng điệp rơi xuống đất hắn. Nhưng không có đem mặt đất nổ ra cái hố. Hai chân càng không có hãm sâu trong đống tuyết. Tiết cảnh hồn kỹ tuyết đạp. Không chỉ có một. Cao Lăng Vi lựa chọn cùng Vinh đào đào nhất trí kinh người. Người nói đây là ăn ý. Cũng là không tính. Bởi vì hai người cũng không có phối hợp. Chỉ là lựa chọn hoàn toàn giống nhau thôi. Nhìn ra được. Hợp tác lâu dài chiến đấu hai người. Chỉnh thể chiến đấu mạch suy nghĩ vô hạn tới gần thống nhất. Hai người nhao nhao cong lên hai chân. Thân trên nghiêng về phía trước. Tại trên mặt tuyết đổ trượt lên. Cao Lăng Vi trong tay trường kích giơ lên. Hiện lên ném mạnh hình. Mà Vinh đào đào đã bỏ phương thiên họa kích. Hai tay nâng ở trước mặt. Cánh hoa tuyết liên tế đi ra. Một cỗ cuồng phong bạo tuyết bay thẳng ngay phía trước. Cơ hồ trong cùng một lúc. Sương mù tràn ngập bóng người cấp tốc chắp vá thành hình. Cao Lăng Vi tự hồ sớm có đoán trước. Trong tay phương thiên họa kích hung dữ văng ra ngoài. Nghiêm nghị quát. Nhìn thẳng ta. Thật kỳ phùng địch thủ. Song phương giao phong mấy lần. Tại Cao Quang Vinh hai người như vậy đuổi đánh tới cùng phía dưới. Viking lão giả sơ hở vẫn như cũ nhỏ đến đáng sợ. Nó phương pháp phá giải. Càng đem hồn kỹ công hiệu phát huy đến cực hạn. Mà Cao Lăng Vi một tiếng này nhìn thẳng ta. Nhưng là muốn Viking lão giả mệnh mặt đối mặt tình huống dưới. Viking lão giả cả người thân thể run lên. Đổ trượt ra đi Cao Quang Vinh hai người. Trong mắt nhao nhao sáng lên quỷ dị quang mang. Răng rắc tương đương, đó là Viking lão giả trong đại não. Tinh thần bình chướng ầm vang thanh âm vỡ vụn. Từ khi gặp phải truy binh đằng sau. Hắn đã không biết tái tạo bao nhiêu lần tinh thần bình chướng. Nếu như không phải có tinh thần bình chướng. Như vậy hắn lần thứ nhất quỳ gối trong đống tuyết đằng sau. Sợ là liền đã không bò dậy nổi. Mà lần này, bát phương lôi điện muộn lôi cùng tiết cảnh hồn kỹ phong hoa tiết nguyệt không có khe hở kết. Nối, Cao Lăng Vi sắc mặt kinh ngạc, nàng phong hoa tiết nguyệt cũng không có mò được người. Bên người, trước mặt bưng lấy cánh hoa tiết liên Vinh đào đào, thành công đưa tới lão giả chú ý, đồng thời thuận lợi tiệt hồ. Nếu như lúc này, lấy Vinh đào đào tốc độ thời gian trôi qua đến xem. Cuồng phong. Tiết lông ngỗng, phi đâm phương thiên họa kích, đổ trượt Cao Lăng Vi, sắc mặt cứng ngắc Viking lão giả, hết thảy dừng lại, Đây cũng chính là Vinh Đào Đào đang thi triển Tuyết Liên. Cảm xúc không đáp, bằng không mà nói, hắn mở tuyệt đối không phải hồn kỹ Phong Hoa Tuyết Nguyệt, mà là cửu biện Liên Hoa Chu Liên. Hồ tương đương Phong Hoa Tuyết Nguyệt trong thế giới. Vai kinh lão giả chỉ cảm thấy chung quanh tia sáng tối sầm lại. Toàn bộ thế giới đều biến đổi bộ dáng. Dưới bóng đêm, một tòa vàng son lộng lẫy pháo đài xuất hiện ở trước mắt. Sau lưng, là vườn hoa, suối phun cùng núi giả. Ẩn ẩn còn có thể nghe được cái kia suối phun dòng nước tiếng đinh đông vang. Nơi này là Manly Trang Viên. Lão Gia Hòa, người rất có thể chạy a. Vinh Đào Đào đột ngột xuất hiện tại trước mặt lão giả. Đại Hạ Long tức trực tiếp đâm tới. Lão nhân trong lòng giật mình, vội vàng nghiêng người né tránh. Xì, nhưng mà sau lưng của hắn, vẫn như cũ có một thanh vân đao đâm xuyên qua bộ ngực của hắn. Nhuốm máu mũi đao, hiện ra tại trước mặt của hắn. Vai kinh lão giả con ngươi có chút co rụt lại. Cái này, đây cũng không phải là tốc độ vấn đề. Đây là thế giới huyễn thuật vấn đề. Phốc tương đương, theo bản năng. Vai kinh lão giả thân ảnh phá toái ra, hóa thành vô tận mây mù. Xì, tay ngọc chấp vân đao, tùy tiện đâm xuyên qua mây mù. Ách à, thống khổ tê tiếng rên đột ngột truyền đến. Bản này không nên mang đến bất kỳ thương tổn gì một đao, lại là để đoàn mây mù kia lần nữa chấp vá ra hình người. Lúc trước ở trong vòng xoáy vân điên, cái kia hoàn toàn không có thực thể vụ long. Vinh Đào Đào cũng có thể làm cho nó nếm thử đến nhục thân bị cắn xé tư vị. Kém ngươi một cái nhỏ bé nhân tộc rồi. Ngừng, chúng ta nói chuyện. Vai kinh lão giả cố nén đau nhức kịch liệt, vội vàng mở miệng. Đang khi nói chuyện, hai tay của hắn cổ tay đã bị hai thanh vân đao ngạnh sinh sinh đóng đinh vào Manly Trang Viên pháo đài trên cửa chính. Vai kinh lão giả vị trí cũng không có thay đổi. Là pháo đài cửa lớn ra tay trước, là cả tòa pháo đài chính mình chuyển vị, mang theo cửa lớn xuất hiện tại phía sau hắn. Tại cái này do Vinh Đào Đào chúa tể trong thế giới, hết thảy đều theo chiếu Vinh Đào Đào ý nguyện tới. Ua, rốt cục nguyện ý trao đổi. Vinh Đào Đào nhếch nhếch miệng, nói tiếng người. Vai kinh ngữ, Vinh Đào Đào căn bản nghe không hiểu. Daria cùng Ekaterina đứng tại trước đại môn. Hai cặp bàn tay, bốn chuôi vân đao, nhắm ngay bị đính tại trên cửa chính người vai kinh. Ngừng, ta để cho ngươi ngừng. Ách a, lời còn chưa dứt, tiếng kêu thảm thiết lần nữa truyền đến. Vinh Đào Đào, ta để cho ngươi nói tiếng người. Nãy thối tương đương vai kinh ngữ nghe không hiểu, tiếng Anh ta liền có thể nghe hiểu à nha. Đều nói không học thức phải ăn thiệt thôi. Ta hôm nay còn liền mẹ nó không học thức. Ta ngược lại muốn xem thua thiệt là ai. Xì, Manly mẹ con còn tại điên cuồng đâm xuyên lấy vai kinh thân thể của lão giả. Một đao lại một đao. Thế tất yếu đem cừu địch đóng đinh tại Manly Trang Viên trên cửa chính. Vai kinh lão giả đau đến hít vào cảm lạnh khí. Diện mục vặn vẹo hắn. Trong miệng đột nhiên biệt xuất một cái giọng điệu quái dị tiếng Trung từ. Nê nê gào, Vinh Đào Đào. Ngươi một mực đại lực, còn lại giao cho kỳ tích. Câu chút phiếu tương đương con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.